Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, ép lão phu nhân. Đường Tĩnh nghe được sát vách có tiếng cãi vã thanh âm ở ngay cửa dừng bước. Thanh âm cũng không lớn, nàng nghe không rõ ràng, nàng do dự một chút, ngắm nhìn xung quanh, xác định không có người tới, liền vụng trộm đi đến Trình Diệc Phi cửa ra vào đi nghe lén. Nhi tử, mẹ hỏi ngươi một lần cuối cùng, trong lòng ngươi có phải hay không, còn không bỏ xuống được Tĩnh Vương Phi? Đường Tĩnh giật nảy mình, nàng chưa thấy qua Lâm lão phu nhân, nhưng là cũng biết người nói chuyện là Lâm lão phu nhân. Hơn nữa, lúc này Lâm lão phu nhân tức giận phi thường. Trong bụng nàng không tự giác nổi lên một vòng chua xót. Chỉ là, nàng rất nhanh liền không để ý đến. Nàng mắng thầm, thực sự là súc sinh. Còn dám, nhớ thương Yến Nhi, đủ. Trình Diệc Phi bỗng nhiên tức giận, so Lâm lão phu nhân còn tức giận. Đường Tĩnh lại giật nảy mình, kém một chút nghĩ lầm Trình Diệc Phi nghe trong nội tâm nàng tiếng mắng, tại hung nàng. Đường Tĩnh còn lòng còn sợ hãi, trong phòng liền lại truyền tới Trình Diệc Phi, nghiêm túc thanh âm, mẹ, ta cũng cuối cùng nói cho ngươi một lần, ta sớm thì, để xuống, Tĩnh Vương Điện Hạ đón dâu ngựa, là ta tự mình dắt, nàng gả cho Tĩnh Vương Điện Hạ, ta tâm phục khẩu phục, tuyệt không dám vọng tưởng, ta cũng đánh, đáy lòng cao hứng, còn mời mụ mụ. Ngày sau đã không còn loại này hoang đường chi ngôn, để tránh mất đại thể, truyền đi làm trò cười. Đường Tĩnh đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp, suy tư một phen, lại tại trong lòng đỗi lên, giả vờ chính đáng, ngươi liền khẩu thị tâm phi, giả bộ a, đừng nói, Đường Tĩnh thật đúng là không quen Trình Diệc Phi loại này lãnh túc ngữ khí, tổng cảm thấy loại lời này một chút cũng không giống từ trong miệng hắn nói ra. Trong phòng an tĩnh hồi lâu, mới lại truyền tới Lâm lão phu nhân chất vấn. Tốt, vậy ngươi nói, ngươi vì sao chậm chạp không chịu cưới vợ? Mẹ đến nay cho ngươi cùng nhau không dưới 10 vị nữ tử a, đến chúng ta quý phủ làm mai bà mối, nói ít cũng có 30 vị, ngươi nhiều lần đều trốn, một người đều không để ý, ngươi nói ngươi không phải không bỏ xuống được, lại là cái gì? Lời này về sau, trong phòng lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đường Tĩnh lộ ra một bộ dáng khinh thường, liền đợi đến Lâm lão phu nhân vạch trần Trình Diệc Phi lời nói dối. Nào biết được, không bao lâu, nàng lại nghe Trình Diệc Phi nói, ta chờ Đường Tĩnh. Đường Tĩnh giật mình, Lâm lão phu nhân càng gấp, nói, ngươi đợi loại kia nữ tử làm gì nha? Mất, thanh bạch, nhất định không cần ngươi phụ trách. Loại nữ tử này, hẳn là dễ dàng thay đổi, trêu hoa ghẹo nguyệt hạng người. Mẹ nói cho ngươi, sự tình có ở, lúc nàng không tìm đến mụ mụ, lui về phía sau nàng lại đến, mẹ cũng sẽ không gặp nàng. Đừng mơ tưởng mụ mụ nhận các ngươi cái kia phong lưu nở. Nghe lời này một cái, Đường Tĩnh liền buồn bực, nàng nheo lại mắt đến, đang định gõ cửa, trong phòng lại truyền đến một tiếng vang thật lớn, ba, Trình Diệc Phi vỗ bàn, ta là Đường Tĩnh nam nhân đầu tiên, ta rốt cuộc muốn nói bao nhiêu lần, mẹ mới có thể tin tưởng, mẹ không tin đúng không? Vậy thì tốt, nhi tử hôm nay liền đem đặt xuống nơi này, ta Trình Diệc Phi kiếp này chỉ dự định muốn một nữ nhân, đã đụng Đường Tĩnh liền sẽ không lại đụng cái thứ hai. Đường Tĩnh nàng không gả ta, đó là nàng sự tình, ta tướng quân phu nhân vị trí cho nàng giữ lại, đây là tự ta sự tình. Lâm lão phu nhân tức giận, ngươi đây là muốn ta Trình gia tuyệt hậu sao? Ngươi đứa con bất hiếu này, ngươi. Trình Diệc Phi đứng dậy đi nhanh tới. Đường Tĩnh nguyên bản đang sững sờ, nghe được bước chân hắn âm thanh, nàng dọa, đến xoay người bỏ chạy, tại cách đó không xa chỗ ngoặt trốn đi. Hãi hùng, khiếp vía, hô hấp dồn dập, đông đông đông, Trình Diệc Phi gõ Đường Tĩnh cửa bao xương. Đường Tĩnh vụng trộm thăm dò nhìn lại, càng ngày càng khẩn trương. Trình Diệc Phi lại gõ cửa một lần, gặp không có người đáp ứng, hắn liền đẩy cửa tiến vào, mà gặp trong phòng không có người, hắn vội vàng tìm đến điếm tiểu nhị, vị cô nương này khi nào rời đi? Điếm tiểu nhị nói, vừa mới để cho tiểu đưa một cỗ rượu sâm tới, liền tính tiền, hẳn là đi không bao lâu a. Chấm ngoặc kép, Trình Diệc Phi xoay người rời đi. Đường Tĩnh gặp hắn xuống lầu ra cửa, mới thở dài một hơi, nguy hiểm thật, không đúng, ta hắn có gì mà sợ nha, ta lại không thiếu hắn. Xú lưu manh, hoa ngôn xảo ngữ, có quỷ mới tin ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, nàng lầm bầm lầu bầu một phen, gặp Lâm lão phu nhân còn đứng ở cửa, nàng vội vàng từ khác một bên chạy đi, sợ bị gặp được. Đường Tĩnh đào tẩu không bao lâu, Lâm lão phu nhân liền tự lẩm bẩm lên, tác nghiệt, thực sự là tác nghiệt, vì ta Trình ra hương hỏa, bản phu nhân không thèm đếm xỉa tấm mặt mo này. Hừ, Đường Tĩnh a, Đường Tĩnh, nhi tử ta tướng quân, phu nhân vị trí này đã là giữ lại ngươi, đưa qua cái này năm, bản phu nhân liền tự mình đi chuyến Thần Nông cốc cầu hôn đi, hỏi cha mẹ ngươi một chút, nhìn ngươi có nên hay không gả ta Trình ra. Đường Tĩnh nếu nghe nói như thế, đoán chừng sẽ cấp bách điên mất. Phải biết, cha nàng nếu là biết rõ nàng và Trình Diệc Phi sự tình, tuyệt đối sẽ giết Trình Diệc Phi. Đường Tĩnh cũng không có ở trong Tấn Dương thành qua đêm, nàng trong đêm ra khỏi thành, mà có quân cửu thần bàn giao, thủ thành hộ vệ tất nhiên là cho nàng cho đi. Hôm sau, Trình Diệc Phi biết được việc này đã chậm, hắn trốn tránh hắn mẫu thân, sáng sớm liền ra khỏi thành đi trong quân doanh đợi. Cửa ải cuối năm mấy ngày nay, thời gian giống như là nhanh, quân cửu thần cùng cô Phi Yến xuôi nam về sau, sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào hồi Tấn Dương thành. Mấy ngày nay, hắn loay hoay chân không chạm đất, vì liền là đem sự tình cùng nhân thủ đều an bài, bố cục thỏa đáng. Hắn cho dù không có ở đây Tấn Dương thành, vẫn như cũ có thể trưởng khống lấy Thiên Viêm tất cả. Nhưng mà, cho dù bận rộn, hắn cũng không có quên đốc thúc cô Phi Yến dưỡng thân thể. Hắn lệnh Tiền Ma Ma một ngày cho cô Phi Yến an bài thực đơn, sáng, trưa tối tăng thêm buổi chiều điểm tâm cùng buổi tối bữa ăn khuya. Một ngày, tổng cộng 5 bữa ăn. Nguyên bản tại Tuyết tộc liền nuôi một trận, hồi Tấn Dương thành lại tiếp tục nuôi. Mặc dù cô Phi Yến vẫn là rất gầy, nhưng ít ra thoạt nhìn cái cằm là tròn nhuận một chút, cả người lộ ra càng đẹp mắt. Về phần cô Phi Yến nói là dưỡng thân thể, cũng không nhàn rỗi, nàng làm cho người len lén lẻn vào cô gia ao hoa sen, quả nhiên phát hiện một bộ tiểu hài tử hài cốt. Nàng rất khẳng định, 8 tuổi năm đó, nguyên chủ rơi xuống ao hoa sen, nàng cũng rơi xuống ao hoa sen. Nguyên chủ linh hồn xuyên việt đến thân thể nàng bên trên, sống tiếp được, mà linh hồn nàng thì bị vây ở băng hải linh cảnh. Cho nên, năm đó được cứu đi lên người, thân thể là nàng, linh hồn là nguyên chủ tướng mạo cùng nàng giống như đúc. Được cứu sau hôn mê một năm mới tỉnh, 8 tuổi trước ký ức đều mơ hồ, cũng không có ý thức được dị thường. Mà nàng tại băng hải linh cảnh nhưng thật ra là một sợi cô hồn, sau khi trùng sinh mới về đến bản thân thân thể mà nguyên chủ linh hồn diệt đi. Đây hết thảy tất đều ở Bạch Y Sư phụ trưởng khống. Cô Phi Yến làm cho người an táng nguyên chủ mới hồi Tĩnh Vương phủ, nàng tìm đến Tiền Ma Ma, đòi hỏi nàng khi còn bé bộ kia y phục. Cái kia y phục quả nhiên là tiền mama lấy đi. Nàng đem y phục lấy ra, tò mò hỏi, "Vương phi nương nương, ngài làm sao đột nhiên nghĩ tới cái này y phục?" "Đến rồi," cô phi yến nói, "chính là đột nhiên nghĩ tới. Ngươi để đó đi, quay đầu chính ta cất kỹ, giữ lại làm tưởng niệm." Tiền mama cười gật đầu, cũng không có hỏi tới. Cô phi yến hỏi, "Đi thôi, cho cố đại phu nhiều đưa chút lửa than, mua thêm mấy bộ y phục, ngày mai giao thừa, ta và điện hạ dẫn hắn một đường vào cung ăn Tết." Cố Vân Viễn cùng bọn hắn hồi Tấn Dương thành về sau, vẫn ở tại Tĩnh Vương phủ. Bên trong, hắn tựa hồ ẩn cư quen, cả ngày trong phòng dưỡng bệnh đọc sách, còn khá là thanh thản tự đắc. Hôm sau buổi chiều, cô phi yến thu thập một phen chuẩn bị vào cung. Quân Cửu, thần trở về. Cô phi yến vội vàng ra ngoài nghênh đón, trêu ghẹo nói, "Hôm nay liền bước sang năm mới rồi, nhà ta cái này người bận rộn, giúp xong sao?" "Không sai biệt lắm, buổi tối cùng A Trạch qua năm, đến mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát." Quân Cửu thần một bên trả lời, một bên lấy ra hai phong thư đến, nói, "Cha, nuôi ngươi, còn có ngươi hoàng huynh." Cô phi yến mở ra trước hoàng huynh, dù sao đây là hoàng huynh cho nàng đưa tới phong thư thứ nhất. "Về phần cha nuôi nha, đều đếm không hết là thứ mấy phong, hết chương."